Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1171, Ba Đại đứng đầu Tà Long điền cuồng truy kích. Cổ Long Đế bị ba người hợp vây. Lúc này, không trung đột nhiên bắt đầu rơi xuống từng mảnh ân hoa hồng đỏ. Đại địa đột nhiên biến thành nóng bỏng, tựa hồ còn có ức vạn sinh linh ở thống khổ gầm thét. Thính vừa bắt đầu truyền tới từng trận nhẹ giọng nỉ non, tựa như mộng yểm đi theo. Ba cổ cực kỳ khủng bố khí tức từ đàng xa nhanh chóng đến gần. Để cho An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Long Ngạo Thiên sắc mặt đồng thời biến đổi. Điều tra vệ tinh theo dõi bên trong không gian. Ám Dạ xoa mặt hiện lên một nụ cười. Bên Tà Mân Côi Tà Long, Luân Ngục Tà Long, Huyễn Mộng Tà Long cũng sử dụng hao tổn tuổi thọ nhiên huyết bí pháp. Bất quá kết quả lại là được. Tây Phương Long Lâm Apollo chết trận, Hades chiến trốn, bây giờ đến phiên mấy người kia rồi. Ám Dạ xoa sắc mặt âm trầm xuống, lại để cho sư phụ bỏ ra thảm như vậy đau giá. Bọn họ phải chết. Trên chiến trường, ba đầu phản hư hậu kỳ Tà Long quanh quẩn ở trong cao không. Cự Đại Long thân thể che khuất bầu trời. Ngô Vương, chúng ta tới giúp ngài giúp một tay. Toàn thân xích hồng Mân Côi Tà Long, đen sẫm thâm thúy Luân Ngục Tà Long, hai cánh cực kỳ to lớn, thân thể cũng thật cũng ảo Huyễn Mộng Tà Long. Đỉnh đầu của tam sắc nhọn long tộc cường giả đem An Lâm đám người bao vây. Tình huống trong nháy mắt từ An Lâm đám người bao vây Cổ Long Đế, biến thành Tà Long cường giả bao vây bọn họ. An Lâm, tình huống thật giống như có chút không ổn. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, không là có chút không ổn, là đặc biệt không ổn. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc đạo. Long Ngạo Thiên đấm tới một quyền, đem Cổ Long Đế đánh bay hơn 1000 mét, cũng không truy kích nữa, mà là đưa mắt nhìn sang An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người. Hiển nhiên là muốn phải thương lượng, hiện tại đến đáy là chiến hay lại là lui. Không cần lên tiếng, chỉ là ánh mắt trao đổi một chút, ba người liền được câu trả lời giống nhau. Bọn họ nhị thoại không nói, bắt đầu hướng xa xa chạy trốn. Ba người vây đánh Cổ Long Đế, bọn họ còn có tương đối lớn phần thắng, nhưng là gia tăng ba cái phản hư hậu kỳ địch nhân. Kia mẹ nó chính là từ phổ thông kiểu biến thành địa ngục kiểu. Căn bản cũng không có phần thắng. Cổ Long Đế một thân thất thải đế bào, nhẹ nhõm rơi xuống đất, thần sắc trầm tĩnh lãnh đạm. Khác để cho bọn họ chạy, bọn họ không thể lưu. Nàng lời nói liền là cả Tà Long nhất tộc cao nhất chỉ thị. Ba đầu Tà Long khí thế bùng nổ, lúc này đối với An Lâm đám người phát khởi tấn công. Chúng ta bên này còn có còn lại phản hư hậu kỳ đại năng chưa có tới. Tà Long vì giữ ứng biến khoảng cách là không dám đuổi theo chúng ta quá xa. Chúng ta chỉ phải liều mạng kéo ra cùng đại trận giữa khoảng cách là được. Long Ngạo Thiên hét lớn. Đang khi nói chuyện, ba người bay qua hư không. Đại địa đột nhiên thả ra tia sáng chói mắt. Để cho thiên địa trở thành địa ngục đi. Màu đen đậm cự long hai tròng mắt thoáng qua hồng mang. Chu vi 10 dặm đại địa đột nhiên bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng, đủ để trong nháy mắt hòa tan kim loại nóng bỏng trùng tia sáng phóng lên cao. Mà ở giữa nhất chính là chính đang chạy trốn An Lâm đám người. Chấn không thần ngữ, Long Ngạo Thiên song trưởng hướng về phía hư không đánh một cái. Một cái kéo dài chấn động hơn nữa hướng bốn phía không gian kích động sóng trùng kích ngay lập tức. Tạo thành, này cổ kỳ lạ lực lượng bao gồm Long Ngạo Thiên, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, giống như nhiều hơn một cái màu trắng chấn động tường ốp. Nóng bỏng chùm tia sáng đánh vào ở đó chấn động bạch mang tường ốp thượng. Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, năng lượng cũng bị chấn động tầng tầng bốc lột, cuối cùng bị triệt để đánh sơ xác. Hoa hồng a, nhẹ nhõm lại đầy ắp tình yêu thanh âm truyền tới. Không trung lần nữa hạ xuống hoa hồng vũ, mỗi một phiến hồng sắc cánh hoa cũng hàm chứa mật độ cực cao thần đạo lực, nhưng chúng nó không tổn thương người, giống như vô hại cánh hoa theo gió phiêu vũ. Ngươi tại sao chung quy có gai đây? Đầy ắp tình yêu lại mang theo u oán thanh âm xuất hiện. Trong lúc bất chợt, hồng sắc cánh hoa thần đạo ánh sáng đại thịnh, bọn họ biến hình vặn vẹo, tạo thành từng cây một tản ra kinh khủng ba động gai nhọn. Xuyên thứ hư không, lấy cực kỳ đáng sợ duệ mang hướng ba người đâm tới. Rõ ràng là cánh hoa tạo thành gai nhọn, trình độ sắc bén lại không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Long Ngạo Thiên chấn động lực đều không cách nào đưa chúng nó cắt giảm bao nhiêu. Cuối cùng khiến chúng nó xuyên thấu Long Ngạo Thiên chấn không thần ngữ. Đừng hoảng hốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Gai nhọn lực lượng đã bị ta phòng ngự suy yếu rất nhiều. Có thể dùng thể xác chặn. Long Ngạo Thiên giống to hướng phía trước phóng tới. Sau đó, toàn thân hắn liền bị châm thành nhím. Hứa Tiểu Lan còn khá hơn một chút. Nàng thả thánh hỏa hộ thể, đem phần lớn gai nhọn cũng hòa tan đi rồi. Chỉ có cực phần nhỏ gai nhọn phá vỡ nàng ra thịt trắng như tuyết. Long Ngạo Thiên tiền bối nói đúng. An Lâm hưng phấn phụ họa. Hắn thoải mái nhất. Chiến thần thân thể da dày thịt béo. Thật dùng thể xác đỡ được toàn bộ bị suy yếu gai nhọn. Nhím Long Ngạo Thiên. Ngoạc kép. Mân côi tà long công kích như cũ không cách nào ngăn trở bọn họ chạy trốn bước chân. Nhưng công kích cũng không có kết thúc. Một trận phiêu miểu nhược mộng bài hát tiếng vang lên. An Lâm đám người thế giới. Chẳng biết tại sao, đột nhiên biến thành màu sắc sặc sỡ xoay thế giới khúc. Giống như một bức mù mấy bà bức họa trừu tượng bức họa. Không có vật chất, không có không gian cảm. Chính đang chạy trốn mọi người, cứ như vậy thập phần quỷ dị bị mất phương hướng cảm. Ngay cả bên kia là trước, bên kia là sau, đều không cách nào phân rõ. Từng cái vặn vẹo tiểu long bắt đầu xuất hiện, bọn họ trên mặt hoặc là nhộn nhạo hạnh phúc mỉm cười, hoặc là lộ ra quỷ dị thần sắc, hướng ba người chậm rãi bay tới. Thanh Thúy mang theo linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên theo. Đi theo ta chơi đi. Hắc hắc hắc, ngươi trông xem quá ta gấu con sao? Vừa dứt lời, một cái lớn vô cùng màu đen hùng trưởng đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Nó lớn vô cùng, thâu tóm thiên địa, nó uy thế kinh người, như thần sơn rơi xuống. An Lâm ở hỏa thần mô thức hạ, sử dụng kỳ lân tí cùng nó đối oanh, kết quả lại bị hùng trưởng một đường nghiền ép rơi xuống mặt. Phảng phất đối mặt là một tòa không thể lay động thần sơn. Không chỉ là hắn, ngay cả Long Ngạo Thiên cùng Hứa Tiểu Lan cũng bị hùng trưởng trấn áp. Ba người cứ như vậy bị đè ở hùng dưới lòng bàn tay. Tà Long chi lực ăn thật ngon nha. Có muốn ăn hay không xuống ta ư? Lại có một cái tràn đầy thịt thối giữa Tiểu Long mỉm cười vừa nói chuyện. Thanh âm không ngừng khiêu khích đến lỗ tai. Phảng phất quỷ mị ở bên tai hóng gió. Kia con rồng nhỏ mặt đầy cười hì hì. Đột nhiên trương khai cùng thân thể hoàn toàn không thành tỷ lệ to lớn miệng máu. Hướng An Lâm đám người nhào cắn đi. Đây là huyễn mộng tà long huyễn mộng lĩnh vực. Nó có thể để cho tưởng tượng đồ vật biến thành chân thực. Tỷ như giống như những quỷ này vật còn có ly kỳ không gian. Đều là do nó thần hồn thuộc tính thần đạo lực cấu trúc. Các ngươi ai thần hồn cường đại, vội vàng thả ra ngoài đỗi nó. Long Ngạo Thiên lớn tiếng kêu cứu. Hắn chỉ có thể sáp lá cà. Thần hồn quá miễn cưỡng, cũng không có năng lực chống đỡ huyễn mộng tà long thần hồn ăn mòn. Lúc này mới lớn tiếng yêu cầu cứu một người tân tấn phản hư cùng một cái hóa thần tu sĩ. Tiểu Long miệng to như chậu máu đã nhào tới. Một thanh màu đen loan đao đột nhiên xuất hiện. U Phượng Hoàng lực lượng mang theo phệ diệt vạn vật oai. ngay lập tức đem Tiểu Long trực tiếp chém thành hai nửa. Không chỉ có như thế, loan đao thiên chuyển phá toái hư không, ngay cả trấn áp ba người to lớn hùng trưởng cũng bị nó một đòn chém vỡ. An Lâm đứng lên, mặt mỉm cười, một tay một tấm đen sẫm thần đao liền khéo léo bay trở về trong tay hắn. Cuồn cuộn thần hồn lực lượng chấn nhiếp này không gian xung quanh. Nói sớm a, nói sớm vật này có thể sử dụng thần hồn chiêu thức phá vỡ, sẽ không phiền toái nhiều như vậy chuyện. Dù sao ta nhưng là toàn năng, toàn phương vị ngưu bức a. Hắn nhìn mảnh thiên địa màu sắc sặc sỡ này, giơ cao hắc đao, đao mang đen nhánh đâm rách toàn bộ bầu trời, để cho mảnh thiên này cũng cho ta phá vỡ đi. Đao mang đen nhánh gầm thét vừa rơi xuống mà xuống, đem trọn cái thiên địa khấy động tan tành. Cái thế giới kỳ quái kia bị An Lâm một đao chém vỡ rồi, vốn là thiên địa xuất hiện lần nữa, nhưng mà mọi người còn đến không kịp cao hứng, liền thấy trước mặt có một cái nữ nhân chảy máu lệ. Cổ Long Đế chảy máu lệ, mỉm cười nói, đồ lục chi khổ. Trong nháy mắt, hồng sắc thần đạo ánh sáng bao phủ An Lâm ba người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.